Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, đệ 175 trang. Hiếu Thuận đến làm phù xuyên đều nhận định người này đối mẹ ruột chết nhất định lòng mang khúc mắc. Nếu không không cần thiết Hiếu Thuận đến trình độ này, trên người hắn huyết đều còn không có. Làm, hiển nhiên vừa trở về liền tế bái đã là chấp niệm, thực mau. Tạ Thanh Yến đã bái một chút, lên thời điểm, bỗng nhiên đốn ở kia, ánh mắt đột nhiên sắc bén, biểu tình cũng âm trầm, Phù Xuyên rõ ràng thấy được hắn sở hữu biến hóa, có điểm dọa người, Tạ Thanh. Yến trực tiếp khởi động áo thuật, nhanh chóng giả quét quá toàn bộ nhà ở, cơ bản ở đệ nhị giây liền đảo qua Phù Xuyên bên này. Không quét ra tới, hắn ánh mắt vẫn chưa buông ra. Bởi vì này chỉ có thể chứng minh đã tới người đã đi rồi, Tạ An. Hắn thấp thấp một tiếng, sau đó cầm lấy bài vị, thật cẩn thận lau chùi một lần, lại phóng đi lên. Sau đó làm Phù Xuyên kinh ngạc thả trong lòng tê dại chính là người này từ bài vị mặt sau vách tường rầm một chút, từ bên trong lấy ra hủ cho cốt. Phù Xuyên ngoặc kép, không phải người này cao nhã công tử cũng thích làm này bộ sao? Bí mật tàng hủ cho cốt, bọn họ cũng không phải thân huynh đệ. Không tổ truyền tay nghề a, Phù Xuyên vô ngữ khi. Tạ Thanh Yến tiểu tâm xem xét hủ cho cốt trong ngoài, nhưng vẫn là không yên tâm, thậm chí lấy ra một cái thể trọng khí, đem hủ cho cốt hướng lên trên mặt một phóng, thế nhưng ở cân nặng nhà mình lão nương hủ cho cốt. Trọng lượng, Phù Xuyên ngoặc kép chấm hỏi, ca ca, người này có độc a? Tạ Thanh Yến xác định không thành vấn đề sau, lúc này mới yên tâm, thần sắc đều thư hoãn. Tiếp theo muốn đi tắm rửa, Phù Xuyên nhìn hạ thời gian, còn có 10 phút, nàng cân nhắc hiện tại rời đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài tới quản gia, thông chi Tạ Thanh Yến đi gặp khách Chu Lâm Lang đến phóng. Đích trưởng tử mới vừa về nhà, xuất phát từ ích lợi cũng đến qua đi. Huống chi người sau muốn điều tra này đó sát thủ ám sát mục tiêu. Hắn đi theo lý thường hẳn là, đã biết, lập tức qua đi. Đúng rồi, A Lệ đâu? Không kêu hắn. Hắn hiện tại hẳn là cũng mau kết thúc. Quản gia cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, hình như là còn kém một hồi. Đã phái người qua đi chờ, Tạ Thanh Yến thay đổi một bộ quần áo liền đi rồi, chờ hắn vừa đi. Phù Xuyên hiển hiện ra, một lần nữa lấy ra hủ cho cốt, yên lặng lấy ra thể trọng khí, đo lường hủ cho cốt trọng lượng sau, A Di chớ trách. Ta đây cũng là đối phó Tạ An cái này lão người xấu. Tương lai vì ngài báo thù, cho nên có mạo phạm. Còn thỉnh thứ lỗi, nhưng tiền đề là ngươi biến sắc mặt, nhi tử tương lai đừng cùng ta là địch. Rốt cuộc một cái ra ngoài luyện tập phụ lục thi đại học người lại còn có thể phân tâm tinh chuẩn nhớ kỹ. Tiện nghi đệ đệ gen trì thời gian, hoặc là chân ái hộ, hoặc là lưu tâm để ý. Phù Xuyên không cho rằng lấy Tạ Thanh Yến đối Tạ An chán ghét sẽ yêu ai yêu. Cả đường đi thích Tạ Khắc Lệ như vậy đệ đệ kia, thuyết minh phía trước hắn biểu hiện ra ngoài thiện ý rất có thể là ngụy trang, này như thế nào không cho nàng kiêng kỵ. Phù Xuyên một bên từ bên trong lấy ra một chút cho cốt, tiếp theo hướng bên trong trộn lẫn ngang nhau trọng lượng bột mì, trọng lượng nhất trí sau lại nguyên lai bộ dáng thả lại đi. Quản gia phái tới người hầu đã ở gen chỉ bên ngoài chờ. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn đang muốn tiến lên kêu gọi, môn mở ra, Phù Xuyên mang theo ướt rầm rề tóc đuổi tới chính sảnh gặp. Được Chu Lâm Lang, Tạ An qua lại quan sát hai người biểu tình, phát hiện cũng không khác thường. Nhưng thật ra Tạ Khắc Lệ biểu tình có chút nóng nảy, thất thần, chẳng lẽ ở gen trong hồ mặt không có gì thu hoạch. Chu Lâm Lang nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái, không có cố tình trang không để ý tới, ngược lại rất có hứng thú hỏi. Nghe nói ngươi ở gen trí nhị thiếu nhưng có cái gì tiến bộ? Phù Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười. Nhanh, khoảng cách thức tỉnh gia tộc thiên phú cũng liền chỉ còn một bước. Chỉ cần gia tộc lại dư ta 5 giờ gen trí thời gian. Sắp tới, ngươi tưởng thí ăn. Ở đây Tạ gia người nội tâm chán ghét, đặc biệt là trẻ tuổi. Khó chịu thật sự, Chu Lâm Lang chưa nói cái gì, Cố tự hỏi bị trảo phạm nhân. Có thể công đạo, nơi này ai là các ngươi gây án mục tiêu? Sát thủ đầu lĩnh cúi đầu, lại chết sống không nhận. Đãi bị chấp pháp bộ môn cấp dưới lấy áo thuật thi khảo vấn thủ đoạn. Hắn mồ hôi đầy đầu. Ở trong thống khổ chỉ vào một người, hắn. Đằng ra người làm chúng ta ám sát hắn. Đơn giản là hắn ở thi đại học xếp hạng bên trong đè ép đằng ra đại công tử Đằng Tấn, nhân ra cắn. Chết là cái này đáp án. Kia cũng vô pháp tiếp tục khảo vấn. Chu Lâm Lang trực tiếp dẫn người cáo từ. Bất quá đi thời điểm, nàng bỗng nhiên nhìn Tạ An liếc mắt một cái. Tạ tộc trưởng, Tạ An ngẩng đầu mỉm cười. Chu đại nhân có gì chỉ thị? Chu Lâm Lang cũng mỉm cười. Giáo dục khảo hạch sắp tới. Chính là quốc sự, chuyện khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Trong nhà có khảo hạch con cháu bị ám sát. Này cũng không phải là việc nhỏ. Kiến nghị Tạ tộc trưởng trịnh trọng đối đãi. Nếu không đã chết con nối dõi. Hối hận cũng không còn kịp rồi, Tạ An hàm răng khẩn hạ. Hẳn là, sau đó tặng người ra cửa, bên cạnh Phù Xuyên mắt lạnh nhìn. Bỗng nhiên có một ý niệm mặc kệ là cái gì thế giới. Phụ lục quốc gia quả nhiên là nhất ngưu tự tin, công môn người trong A, khó trách Lam gia ưu tú nhất. Hậu đại đều hướng quân sự cùng kinh tế kiểm sát cơ quan dựa, một quân một khi tế. Mưu đồ sâu xa, bọn người lui. Tạ An đem Phù Xuyên kêu tiến thư phòng, Phù Xuyên biết từ giờ trở đi. Người này không dám mới hạ thủ. Bởi vì sát thủ còn niết ở Chu Lâm Lang trong tay, vạn nhất nàng đã chết. Chu Lâm Lang lại tra ra cái gì? Hắn vô pháp phủi sạch quan hệ, đó chính là thử, ngươi thật sự không có bất luận cái gì tiến bộ. Tạ An hỏi, Phù Xuyên. Đương nhiên không có. Chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi sao? Ba ba, được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi, chờ Phù Xuyên trở lại chỗ ở. Nàng tiến vào phòng tu luyện. Ở bên trong giơ tay dùng sức xúc thế hiển lộ một cái công kích, phanh. Bia ngắm bị đánh nát. Đánh nát sau, bia ngắm mảnh nhỏ còn bị cuốn động phong mang đến khắp nơi phi tán, tuy rằng còn không có thức tỉnh. Nhưng gia tốc làm ta lĩnh ngộ cơ sở công kích áo nghĩa phong hệ lốc xoáy. Xem ngày mai những người đó như thế nào cùng ta đấu, ngoài cửa sổ ẩn thân Tạ An ánh mắt lạnh lạnh. Nhìn một hồi lâu. Mới xoay người rời đi. Hết chương.